Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93. Đi giao nhân quốc, biển khơi sóng lên xuống, chim biển bay, từng trận chim biển tiếng kêu to nương theo lấy đợt sóng vỗ vào âm thanh. Nước biển tập qua bãi cát, dâng lên từng trận bọt, làm ướt cát bị vuốt lên, lưu lại một chút vỏ sò tôm. Mà giờ khắc này mười mấy tên vũ nhân tộc tụ tập ở chỗ này. Trên biển đậu một chiếc thuyền buồm, thuyền trưởng 10 mét, chỉ có hai miếng buồm cùng răng khắp nơi vai u thịt bắp sợi dây. Thuyền chế tạo cũng tương đối đơn sơ, bất quá sử dụng chính là sơn hải giới vô cùng rắn chắc âm mộc. Nhìn qua vững chắc mà bền chắc, mặt trời vừa mới lên, chiếu vào sáng sớm trên bờ cát kéo ra cái bóng thật dài. Đây là một trận thương cảm ly biệt, đưa tiễn chính là vũ dân quốc quốc chủ Xích Diễm, mà rời đi chính là Phương Tu ba người. Phương Tu ba đầu tóc cũng thay đổi dài rất nhiều, cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một người mặc vải bố áo dài, trên chân đạp giày cỏ. Ban đầu giày sớm cũng bởi vì trong núi chạy tới chạy lui thúi hư. Bọn họ lần đi là đi trong biển thần bí nhất giao nhân quốc, cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Ba người trong khoảng thời gian này đã thông qua các loại phương thức hoặc là một chút hiện đại kiến thức, theo yêu tộc, vũ nhân tộc nơi đó đổi lấy không ít linh thuật, pháp thuật, thậm chí một chút bảo thạch, kim ngọc, linh tài các loại bảo vật. Nghe nói giao nhân giỏi về luyện đan, tinh thông trận pháp chi đạo, ngự thủy chi thuật, ba người muốn đi viếng thăm cái đó thần bí quốc gia, đổi lấy phương pháp tu hành, luyện đan phương pháp, trận đạo cấm chế chi thuật, đồng thời hỏi thăm rời đi sơn hải giới phương pháp. Lần này vào sơn hải giới mục đích đã đạt thành một bộ phận. Mặc dù nơi này không phải là bọn họ trong tưởng tượng tiên giới, nhưng là lại là tu luyện thánh địa. Xích Diễm đầu đội mũ vũ, đứng ở biển khơi trước chăm chú nhìn phương tu mặt của ba người. Ba vị trân trọng, nếu là có bất kỳ khó khăn, ta vũ dân quốc đều vĩnh viễn là bạn của các ngươi. Phương tu gật đầu đáp lễ, ta đám ba người cũng nhất định không quên lần này tình nghĩa. Sau đó Xích Diễm lấy ra một phần viết đầy chữ tơ lụa, hai tay dâng lên đưa tới trên tay của Phương Tu. Phong Đô, Lâm Biệt cũng không có cái gì có thể đưa cho các ngươi. Trang này ta sửa sang lại tu hành ghi chép coi như là lễ vật rồi. Trừ ngưng pháp chi thuật bên ngoài, còn có mấy cái pháp thuật nhỏ. Các ngươi đột phá luyện khí kỳ sau, có thể tu hành pháp thuật lẽ ra có thể cần dùng đến. Phương Tu trịnh trọng nhận lấy. Sau đó nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương rút ra một cái ống trúc, Phương Tu nhận lấy, hai tay bưng đến trước mặt Xích Diễm. Đây là liên quan với mê trận trận pháp một chút vận dụng cùng bố trí pháp, cùng với một chút trận pháp lý luận, vũ dân quốc hạch tâm trọng địa. Ta muốn cũng phải có một tòa xứng với trận pháp, mới hiển lên rõ uy nghiêm đại khí. Xích Diễm hai tay nhận lấy, thật chặt nắm trong tay, kích động không thôi, nhìn qua là thật sự có chút ít cảm động. Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung, lần đi trời cao nước xa, hy vọng còn có thể có tái kiến chi nhật. Leo lên thuyền, dương buồm khởi hành, rời đi thời điểm, ba người cũng cùng đứng ở lái thuyền, hướng về trên bờ Xích Diễm vẫy tay. Mãi đến thuyền dần dần co lại thành một đảo không thấy rõ cái bóng, biến mất ở trên mặt biển. Đứng ở trên thuyền, ba người cũng cảm giác có chút thất vọng mất mát. Trong mấy ngày nay, bọn họ kiến thức kỳ lạ vũ nhân nhất tộc, còn có bọn họ cùng bầu trời làm bạn lối sống, kiến thức đủ loại kỳ lạ yêu quái. Những thứ kia yêu quái mặc dù nhìn qua cơ bản duy trì nguyên lai dã thú hình thái, bất quá cũng hiểu được mặc quần áo nói chuyện nói lễ nghi, trao đổi cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt rồi. Dĩ nhiên yêu cũng chia thiện ác, có cái loại này vui vẻ cùng người khác giao lưu. Tự nhiên cũng có cái loại này tùy ý cắn nuốt đồng loại cướp đoạt yêu ma. Cùng với những thứ kia không thông trí tuệ nhưng là nắm giữ sức mạnh cường hãn dị thú. Xem qua đủ loại thuộc về sơn hải giới mỹ cảnh, theo đám mây rớt xuống thác nước, hoa tươi trải rộng màu sắc sặc sỡ sơn cốc, tại nửa trên sườn núi giống như gương trong suốt hồ nước. Còn có thật sự chảy ra rượu nước suối, chỉ có ban đêm biết lái thả ra khắp núi đóa hoa. Toát ra ánh sáng màu trắng núi, cũng chính là trên ngọn núi này. Phương Tu cùng Thanh Dương ba người còn chứng kiến sát cánh cùng bay đôi chim. Đó chính là trong truyền thuyết chim liền cánh. Cái kia sát cánh song phi linh điểu, lông chim thanh hồng gặp nhau, nương theo lấy khắp núi bách hoa bay lên. Dương cánh đã nhìn thấy từng mảnh đóa hoa chiếu xuống, bay xuống nguyệt không, ở trên trời lôi ra một đạo cánh hoa con đường, phát ra man man tiếng kêu. Khi đó ở trong núi tìm kiếm rượu tuyền ba người trực tiếp đều nhìn ngu rồi. Nhìn phía xa xa núi lớn rừng rậm dần dần mông lung, ba người thu hồi ánh mắt. Chu Lục trải nghiệm như thế này qua sóng gió cùng biển khơi hun đúc nam nhân, cũng cảm giác được khoảng thời gian này sinh hoạt giống như thật sự là một giấc mộng một dạng, thật sự là một trận khó có thể tưởng tượng kinh lịch. Phương Tu là nhìn về phía xa xa sơn hải giới biển khơi. Phía sau sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái. Sau đó, ta sợ rằng đều sẽ không quên khoảng thời gian này kinh lịch. Ta cảm giác ta thật sự giống như trong truyền thuyết Tiêu Dao tán nhân vui chơi thỏa thích với núi. Lớn hồ nước trong lúc đó, hát vang đảm nhiệm được. Chu Lục lập tức không chút lưu tình nói, đó là bởi vì có ta cùng Phong Đô ở bên người che chở ngươi. Bằng không ngươi cái này gà mờ linh thuật, cái kia trong núi tùy tiện đi ra cái yêu quái đều có thể đuổi đi ngươi gào khóc. Thanh Dương tán nhân lấy ra tấm kia tơ lụa, mở ra sau không chịu thua nói, cát, nếu không phải là thần của ta con mắt có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm. Hai tên gia hỏa các ngươi đụng phải những thứ kia đại yêu ma cùng khủng bố dị thú. Một dạng mạng nhỏ chơi xong, hắn nhìn lấy tơ lụa chữ phía trên, dương dương đắc ý, chờ ta đột phá luyện khí kỳ rồi, liền có thể dùng pháp thuật, đến lúc đó để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thế giới này, không xem ai lợi hại, phải xem ai sống được lâu à. Giống như ta vậy chó ra một mảnh trời đấy. Mới mạng lớn, gió cổ động buồm, thổi bê người vải bố áo dài loạn vũ, nương theo lấy gợn sóng cùng gió biển, hướng về biển sâu đi. Cuối chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu ở trên thuyền trên người của ba người, phảng phất đang đón đưa bọn họ. Đêm trầm như nước, bầu trời một bánh xe ngân nguyệt chiếu sáng biển khơi. Có thể nhìn thấy cá lội nhảy ra mặt biển, tại dưới ánh trăng ngân lân lóe lên. Phương Tu ngồi tê đít trên thuyền liếc nhìn tấm kia tơ lụa. Nhìn dĩ nhiên không phải ngưng pháp chi thuật, mà là phía trên chú thích cùng chính xích diễm lục lọi ra tới pháp thuật. Phương Tu trước mắt linh lực cũng sớm đã góp nhặt đến trình độ nhất định rồi. Nhưng là tự thân lại chậm chạp không có tìm được đột phá giai đoạn tiếp theo phương pháp. Dị thế giới phát thanh bên trong bộ kia phương pháp tu luyện cũng không thích hợp với cái thế giới này. Phương Tu cũng không nghĩ tới như thế nào đột phá luyện khí kỳ giai đoạn tiếp theo. Tu hành không chỉ là góp nhặt linh lực là đủ rồi, còn phải có đồng bộ hệ thống cùng hoàn chỉnh tu hành kiến thức phối hợp, mới có thể không ngừng đi lên tích lũy, góp nhặt ra một cái thông thiên đại đạo. Dựa vào Phương Tu một người khẳng định là không đủ, chỉ có thể hy vọng cái thế giới này có thể từng chút diễn hóa ra, không ngừng đột phá vào cấp, giúp Phương Tu thăm dò ra một cái thành tiên thành thần con đường tới. Dù sao tử linh thụ lợi hại hơn nữa, cường đại đi nữa, coi như Phương Tu có thể nắm giữ thao túng toàn bộ sơn hải giới, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. mà từ bên trong sơn hải giới luyện khí kỳ giai đoạn tồn tại càng ngày càng nhiều. Đủ loại phương pháp tu hành không ngừng tung tóe ra. Phương Tu có thể cảm giác được tu hành hệ thống dần dần tại được hoàn thiện. Đi thông giai đoạn tiếp theo bình cảnh tùy thời đều có người đột phá. Dẫn vào người ngoại giới tiến vào sơn hải giới, cũng là tồn ở phía này pháp, thúc đẩy cái này tu hành hệ thống hoàn thiện cùng tiến tới. Đồng thời vì hắn giải đều con đường tu hành, sau đó sẽ ngược lại hoàn thiện cái thế giới này. Luyện khí kỳ xuất hiện, dĩ nhiên là hiện lên nhóm lớn luyện khí kỳ di tích, dị thú, truyền thừa, pháp bảo, linh dược. Phía sau giai đoạn xuất hiện, cũng tự nhiên sẽ đối ứng xuất hiện cùng cấp bậc tồn tại. Vừa vặn phù hợp linh khí khôi phục cái này chủ đề. Phương Tu cũng không sợ có người mạnh hơn chính mình bản thể tu vi. Cường đại đi nữa, cũng là ở bên trong sơn hải giới. Cường đại đi nữa, tên thật của hắn cũng bị đóng dấu ở bên trên sinh tử bộ. Mà giờ khắc này, Chu Lục cùng Thanh Dương tán nhân đang ngồi ở trên thuyền nhắm mắt quan tưởng. Toàn lực ngưng kết vòng xoáy pháp lực, đem linh lực chuyển hóa thành pháp lực. Theo Thanh Dương tán nhân cả người linh quang kích động, hai mắt mở ra, lại toát ra hai vệt thần quang hướng về trên bầu trời chạy trốn. Chu Lục cả người cũng toát ra nồng nặc hỏa diễm, nhưng là lại không chút nào đốt thân thuyền, hóa thành một đạo hỏa long vòng quanh Chu Lục thân thể xoay tròn, quanh quẩn mà lên, cuối cùng bị Chu Lục một hớp nuốt xuống. Hai người đồng thời hai tay chèo tròn, đem trên người nở rộ sóng pháp lực thu liễm. Xong rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.